Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, may mắn. Hôm nay Puchi gió có chút náo động, thời điểm lớn thời điểm tiểu, thời điểm loạn thời điểm mềm ron, vẻ mặt theo gió không ngừng biến hóa. Nhìn trước mắt đằng đằng sát khí zero, cuối cùng hóa thành một ngụm chọc khí, nói: giả chứ, chân kim thực ngân, zero không lùi một phân. Cùng John đối diện, hắn phát hiện John trên người quấn quanh gỡ mìn điện, đó là động thủ dấu hiệu. Trên thực tế đây mới là phản ứng bình thường. Nếu như một người biết mình đã thương Thiên Long Nhân còn không hề căng thẳng nghĩ mà sợ tâm tình, zero cổ không được phải đem nắm lên đến cố gắng thẩm vấn một phen John hiện tại hành vi, chí ít chứng minh hắn là thật sự không biết chuyện. Thế nhưng đánh Thiên Long Nhân, mặc kệ có biết hay không, đều là không thể tha thứ trọng tội, nghiêm trọng đến coi như là Aokiji Kizaru nhất lưu hải quân đại tướng đều sẽ bị tước đoạt chức vị, nhốt vào Impel Down. Nho nhỏ thiếu tướng John e sợ liền thẩm vấn cơ hội đều không biết có, CP không có thể trực tiếp đem hắn tại chỗ đánh giết. John vẻ mặt khó coi, cuối cùng khóe miệng co giật mấy lần, nhịn xuống ra tay, cười nói: đã lâu không gặp A đại nhân. Đại nhân ngài trước tiên bận bịu, ta đi xem Crocodile làm sao. Dứt lời, John xoay người rời đi. Hắn không muốn biết vì sao Thiên Long Nhân kế John Quick Shot, sau đó còn có Nibelungen, cái này quỷ dị dòng họ, cũng không muốn biết đường đường Thiên Long Nhân tại sao đã biến thành dáng dấp như vậy. Càng không muốn biết Zero là làm sao nhận ra này con dã thú chân thân. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không trở về hải quân bản bộ, ra biển làm một người hải tặc cũng được. Nhưng hắn một bước bước ra, Zero liền che ở trước mặt hắn. John vẻ mặt nghiêm nghị lên, nội tâm càng ngày càng cảnh giác. Đánh Thiên Long Nhân cho rằng có thể đi thẳng một mạch, ngươi có phải là quá ngây thơ? Zero bao hàm sát ý, từng chữ phun ra như lưỡi dao giống như sắc bén. John nắm chặt nắm đấm, trên người lôi đình thủ thế chờ đợi, một có không đúng hắn liền sẽ dốc toàn lực đào tẩu. Nhưng mà lúc này Zero bỗng nhiên chuyển đề tài, lạnh nhạt nói: Scante nên liền giấu ở tòa này đảo, phòng chừng là bờ biển phụ cận. Nếu như ngươi đem hắn chộp tới giao cho ta, chuyện này còn có đàm luận. Meo meo meo. John một mặt mộng bức, nói: cẩn thận Thiên Long Nhân tối cường chi thuẫn đây, ngươi không bảo hộ Thiên Long Nhân, trái lại cho ta đến một câu, đại gia coi như vô sự phát sinh. Zero thần sắc phức tạp, đối với John nghi hoặc tâm trạng sáng tỏ, thở dài: ngươi lần này đúng là số may. John thiếu tướng, không biết ngươi nghe chưa từng nghe nói Nibelungen gia tộc điều cấm. Mấy giờ sau, Lovet đảo, vương cung Crocodile bị khảo lên hải lâu thạch còng tay, triệt để quan lên Toko mệnh lệnh lần này xuất hành 3 tên thượng úy dẫn dắt từng người đội ngũ. Bên trong 3 tầng, ở ngoài 3 tầng đem lồng sắt bao vây quanh, đồng thời bị giam chung một chỗ. Còn có John phi hành vòng xoay một vòng, mới cuối cùng bắt lấy quy án thiếu tướng Scante đáng nhắc tới, chính là đóng lại hai người hải lâu thạch lồng sắt cùng còng tay. Đều do Scante người trong cuộc này tình bạn tài trợ soạt soạt, đem lồng sắt triệt để khóa kín. Toko xoay người đem 4 chiếc chìa khóa giao cho John, nói rằng: thiếu tướng, chỉ có này 4 chiếc chìa khóa tồn tại, một người còng tay một cái, mỗi cái lồng sắt một cái. Hơn nữa bởi vì lồng sắt cùng còng tay là Scante đặc chế, hải quân không có đồng loại hình chìa khóa. Cứ như vậy đi. John đem chìa khóa lấy tới, ngay ở trước mặt Crocodile cùng Scante xám trắng thảm đạm trước mặt, đem kim loại chìa khóa hòa tan thành một viên sắt cầu. Lần này trừ phi có người có thể phá hỏng hài lâu thạch, hay hoặc là tìm tới một cái mở khóa đại sư, Bằng không chỉ có John có thể đem bọn họ mang ra đến quyết định chuyện bên này. John dặn dò Toko chặt chẽ trông giữ, chờ đợi hải quân đến tiếp sau quân lính tiếp nhận, sau đó bay về phía vương cung chính điện mặt bên hoa viên. Hướng đi Zero báo cáo kết quả chính mình đánh Thiên Long Nhân sự tình sẽ không chân chính biến mất. Nhưng không phải triệt để tử cục, trong đó lý do đang cùng Lee Ruiz có quan hệ Nibelungen gia tộc làm sáng lập chính phủ thế giới 20 vương tộc. Một trong, tương tự ở tại Thánh Địa, Mariezoa, tương tự cao cao tại thượng, không đem người bình thường làm người xem, là thuần túy đến không thể lại thuần túy Thiên Long Nhân, nhưng bọn họ có một chút cùng với những cái khác Thiên Long Nhân gia tộc không giống. Vậy thì là này toàn gia không thích bị người bảo vệ. CP không cũng không được, không bị tín nhiệm Nibelungen gia tộc điều cấm là như vậy. Thiên Long Nhân mới có thể bảo vệ Thiên Long Nhân, đem sức mạnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Nói đơn giản điểm, chính là Thiên Long Nhân bên trong vũ đấu phái. Đặc biệt là lấy gia chủ đương thời Nibelungen Oreco càng trực tiếp. Hắn thậm chí thừa nhận bị cấp thấp chủng tộc, người bình thường bảo vệ là một loại sỉ nhục, bị hư hỏng chính mình Thiên Long Nhân vinh quang liền chính mình tự mình mặc giáp trụ ra trận. Vô số tài nguyên gia thân, kiên trì bền bỉ tiến hành tu luyện, đến hiện tại đã có thể xưng tụng Thiên Long Nhân bên trong người mạnh nhất. Mà Nibelungen Lee Ruiz chính là Oreco nhi tử, cũng là con trai duy nhất, nội định gia chủ người thừa kế ở cái này hoàn cảnh lớn dưới ảnh hưởng. Lee Ruiz đồng dạng kế thừa phụ thân xem thường với bị cấp thấp chủng tộc bảo vệ niềm tin, nhưng khi còn bé bởi vì tham ăn, ăn một viên bình thường nhất thằn lằn trái cây xanh liệp tích hình thái, không có cách nào trực tiếp thu được mạnh mẽ trái cây sức mạnh, liền 10 năm trước ngày nào đó. Vì là cầu đột phá, hắn rời đi Mariezoa ra ngoài du lịch, không có mang theo một cái bảo tiêu. Hạ Sơn đi tới Grand Line sau lần đó liền biến mất không còn tăm hơi. Vừa đi chính là dòng dã 10 năm. Bởi Lee Ruiz không có chế tác sinh mệnh thẻ, Nibelungen gia tộc ở hắn tùy tùng thi thể bị phát hiện sau mới hiểu được xảy ra vấn đề, rồi Oreco vì thế tức giận, phái người đem Grand Line, Mariezoa hết thảy sốc cái lộn chồng vó lên trời. Tuy rằng rất nhiều gia tộc xem thường bọn họ vũ phu giống như phương thức sống, nhưng không cách nào phủ nhận, này toàn gia sức chiến đấu không hề tầm thường, các gia tộc nuôi dưỡng nô lệ căn bản không dám cùng chi động thủ, bị Oreco đánh tới cửa, không thể không bóp mũi lại tùy ý bọn họ lục soát. Còn nhất định phải uất ức phái gia thủ hạ hỗ trợ Nibelungen gia tộc, chính là như thế không giảng đạo lý, ở Mariezoa uy phong trình độ có thể so với hải quân hỗn bất lận nào đó ông lão có thể, kết quả dù vậy như cũ không có tìm được Lee Ruiz, hết thảy mọi người cho rằng Lee Ruiz chết rồi. Hắn chỉ có một người, mang đi đẹp thiếp tùy tùng chỉ phụ trách làm cơm thị tẩm. Không có sức chiến đấu hơn nữa, Grand Line khí trời không tên. Thiên Long Nhân cũng không dám hứa chắc, nhiều lần thuận buồm xuôi gió, nhưng mà 10 năm sau hôm nay, Lee Ruiz bị John tìm tới, thuận tiện đánh cho một trận vậy thì rất là không nói gì. Zero đáy lòng rõ ràng Lee Ruiz cái này, người thừa kế duy nhất, đối với Oreco tới nói nặng bao nhiều phân lượng, nếu như việc này lên báo lên, cái khác Thiên Long Nhân nhất định sẽ bởi vì John đánh Lee Ruiz sự tình yêu cầu hắn chịu chết, bọn họ mới mặc kệ John cứu người công lao lớn bao nhiêu, vì bảo hộ chính mình thân là Thiên Long Nhân quyền lợi cùng địa vị. Chỉ có chết rơi John mới có thể làm cho bọn họ yên tâm, nhưng này cái mắt cao hơn đầu cũng tương tự. Có tư cách mắt cao hơn đầu nam nhân nhất định sẽ nhận vì là những gia tộc khác không nể mặt hắn. Cứu con trai của ta người, ta không lên tiếng, các ngươi dựa vào cái gì nói giết liền giết, mặt mũi của ta để nơi nào? Vì giữ gìn mặt mũi của chính mình, Oreko nhất định cùng với những cái khác thiên long nhân gia tộc mở xé. Marieza đem hiếm thấy an bình ngẫm lại đi. Làm gáp không có hải quân cùng chính phủ thế giới mệnh lệnh áp chế. Thân phận địa vị không người nào có thể đúng lúc. Lão già này sẽ làm xảy ra chuyện gì? Ngẫm lại liền không rét mà run. CP không là thiên long nhân chung chó. Bảo vệ hết thảy thiên long nhân. Có thể thiên long nhân chính mình chia làm mỗi cái không giống gia tộc phe phái. Lẫn nhau thấy ngứa mắt nếu như sự tình đâm đi tới làm cho tất cả mọi người biết được. Chuyện máu me không thể tránh khỏi. Giòn xử trí ngược lại biến thành không quá quan trọng một chuyện cuối cùng mặc kệ ai thua ai thắng. Những kia làm trái lại thiên long nhân gia tộc. Kết cục đều sẽ cực kỳ thê thảm. Giòn Quicksort gia tộc năm đó rời đi Mariezoa thời điểm. Cuối cùng chỉ có hỏa liệt điểu một nhà mấy cái thành công rời đi. Lẽ nào thật sự là bởi vì nhà bọn họ tộc đàn ông ít ỏi? Chỉ có như thế số mấy người? Không, làm John Quicksort gia tộc lúc quyết định rời đi. Oreko đâm bọn họ coi là thiên long nhân sỉ nhục. Một đường đánh giết tới. Cuối cùng chỉ sống sót như vậy người một nhà mà thôi chính là như vậy không giảng đạo lý một người. Đàn ông vì lẽ đó, vì để tránh cho những gia tộc khác bị Oreko đánh tới cửa đi. Vì Mariezoa an bình, vì bảo đảm CP không tồn tại cùng kéo dài. Zero thẳng thắn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trực tiếp đem việc này đè xuống. Chỉ đăng báo cho Oreko. Không thông báo những gia tộc khác John không phải là không thể chết. Nhưng không thể chết được ở tại hắn thiên long nhân gia tộc tạo áp lực bên trong. Chỉ có Oreko có quyền quyết định hắn kết cục làm CP không ẩn giấu không báo. Nhưng này cũng không phải ngỗ nghịch cùng phản loạn ngược lại. Chính là bởi vì Zero đầy đủ trung tâm mới sẽ suy xét đến mọi phương diện, lựa chọn ẩn giấu chân tướng. Bảo vệ cái khác thiên long nhân không bị Oreko đánh chết cho tới bởi vậy bảo vệ John. Chỉ là lại vừa vặn có điều tiện thể có điều John có thể không sẽ đem tất cả hy vọng ký thác ở Oreko. Lòng từ bi trên người. Ở biết trong đó nguyên do sau. Hắn có cái lớn mật ý nghĩ. Để Skente vác nồi. Chính mình triệt để bước ra. Tùng tùng tùng. Một tấm giày nặng mùi thơm ngát cửa lớn bị vang lên. Zero ngồi ở trên ghế. Nghe được âm thanh, lạnh nhạt nói. Vào đi, thời gian này dám đến quấy giày hắn chỉ có John. Quốc vương Lapnis ở biết được hắn là thiên long nhân trực thuộc CP không cao nhất quan trên sau sợ hãi. Đến chân đều mềm nhũn, căn bản không dám chống đối mệnh lệnh. Chỉ lo chính mình chọc giận hắn không cao hứng diệt này cái quốc gia Zero để cho tiện chăm sóc Ly. Ruiz chẳng muốn cùng bọn họ dây dưa. Trở về phòng đóng cửa không ra được đáp lại. John đi tới, cười hì hì nói. Zero đại nhân, sự tình đã xử lý tốt. Làm không tệ. Zero chậm rãi gật đầu. John tiếng sấm trái cây ở phương diện tốc độ có người thường khó có thể với tới ưu thế. Nếu như chờ hắn dàn xếp tốt Lee Ruiz sau tái xuất phát tìm kiếm. Khó bảo toàn Skante sẽ không đào tẩu vì lẽ đó hắn đem nhiệm vụ giao cho John. Một mặt là đem kẻ cầm đầu mang đi giao cùng Oreko hả giận. Mặt khác là hướng về tất cả mọi người chứng minh. Mang về Lee Ruiz người là hắn. Ẩn giấu John hành động nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Zero xem xét mắt không có lui ra John. Khẽ cau mày, ngươi còn có chuyện gì sao? Ách Zero đại nhân, tại hạ muốn hỏi, tại sao ngài sẽ ra hiện tại Lovet đảo? Đúng lúc cứu Lee Ruiz. Bạch, dứt tiếng, Zero ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Nắm chặt chén trà tay hơi phát lực, bên trong nước trà cùng gốm sứ cái chén đồng thời. Thoáng qua hóa thành bột mịn nhìn trước mắt khúm núm. Nhưng dường như một điều viper giống như quay quanh, bất cứ lúc nào chuẩn bị nuốt sống người ta thanh niên thiếu tướng. Zero suy nghĩ một chút, thả xuống ý nghĩ, lá gan của ngươi, không phải lớn một cách bình thường. Ha ha, tại hạ chỉ là hiếu kỳ. Hiếu kỳ, hậu trường lùi lại a. Ta secret shot, không phải ta không đúng hạn, mà là thật không khai thông VIP chương tiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.